Chương 801, lời thêm một quán niệm cao đẳng cân nhắc đến việc nó có thể là mặt của hận ý nên Hàng Phi không dám lấy nó ra trong khu vực bệnh viện chỉnh hình. Hắn dự định về đến Tử Lâu mới bắt đầu nghiên cứu. Hàng Phi đứng dậy rời khỏi gian phòng. Vừa bước ra ngoài hắn đã nhìn thấy hành lang biến thành một mảnh hỗn loạn. Dây sinh mệnh trên lưng bác sĩ giống như kim châm đâm vào đáy lòng hắn, gương mặt của bác sĩ và tất cả quái vật trong phòng khám đều rứa máu, linh hồn trở nên vặn vẹo. Đừng qua đó. Lý Đại Tỷ muốn đến gần chồng mình nhưng Nhạn Đường và Thiết Nam đã giữ chặt bà lại. Hai người chơi này vẫn rất đáng tin cậy. Phòng khám và khu dân cư liên tục vang lên tiếng gương vỡ vụn, tất cả mặt kính đều đang chảy máu giống như gương là làn da của một con quỷ nào đó. Hận ý ở bệnh viện chỉnh hình sẽ tới rất nhanh, các ngươi mau đi theo ta. Không có thời gian do dự, Hàng Phi lấy dao vãn sinh ra chém vào dây sinh mệnh trên lưng bác sĩ. Lưỡi dao sáng chói dễ dàng chặt đứt sợi dây, nhân tính đẹp nhất hóa thành đốm sáng bay đầy trời và được vãn sinh hấp thu hết, bác sĩ và đám quái vật rốt cuộc cũng ngừng hành động rồi ngã quỵ xuống sàn nhà. Bọn hắn giống như bị mất đi một phần linh hồn. Những vết khâu trên mặt trở nên mơ hồ, trong đó bác sĩ Nhan Mặc bị thương nặng nhất, gần như mất đi một nửa cái mạng. Nhưng hắn vẫn tốt hơn Lưu Ly trong khách sạn nhiều, ít nhất còn không bị hồn phi phách tán. Nhan Mặc. Lý Đại Tỷ chạy tới, lúc này bác sĩ đã có can đảm chạm vào bà. Chuẩn bị rời đi. Có lời gì đợi trở về rồi hãy nói. Hàng Phi thu hồi dao vãn sinh, nó hấp thu rất nhiều nhân tính nên càng lúc càng sáng tỏ ấm áp, cũng càng ngày càng sắc bén. Bác sĩ cũng biết phòng khám rất nguy hiểm bèn lấy trong túi ra một tấm gương nhỏ, đám quái vật không mặc lục tục chui vào trong tấm gương. Chỉ còn lại mấy tên có gương mặt sạch sẽ không có vết khâu ở lại. Người nào không muốn đi thì thôi, chúng ta rút lui trước. Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lừa gạt được một quán niệm cao đẳng về đội mình nên Hàng Phi rất hài lòng, bây giờ chỉ cần an toàn rời khỏi nơi này là đã kiếm lời. Bảo các bạn hàng xóm quay trở về linh vị, Hàng Phi cổng Lý Đại Tỷ rồi dẫn đầu đoàn người xông ra khỏi phòng khám. Tiếng gương vỡ đã hấp dẫn rất nhiều quỷ tới, Hàng Phi không ngại bị bại lộ, chỉ dốc sức chạy khỏi khu vực này. Thiên phú của bảo vệ được phát động. Tốc độ của Hàng Phi hơn xa đám quỷ trong thế giới tầng sâu. Thiết Nam không cách nào tưởng tượng nổi đối phương chỉ hơn hắn 3 cấp. Hai người chậm quá. Trong lúc vội vã chạy trốn Hàng Phi không lo được chuyện khác, lập tức gọi Lý Tai ra. Ngươi xách bọn họ lên chạy cho nhanh, có giao tình hôm nay, bọn họ nhất định sẽ đồng ý kết bạn với ngươi. Được nha. Lý Tai thích nhất là được chơi với mấy người có điểm may mắn thấp. Chỉ cần quan hệ đủ tốt. Lý Tài có thể hút luôn chút điểm may mắn còn sót lại của người chơi, để mọi người cùng hướng về thế giới bình đẳng không ai may mắn. Có Lý Tài hỗ trợ, đoàn người Hàng Phi cách khu vực sương mù càng lúc càng gần. Khi chỉ còn cách sương mù 10 mấy thước, Hàng Phi quay đầu nhìn ra sau lưng, lúc này ở ngã tư đường đối diện khách sạn có một đứa bé đang đứng. Nó mang giày trắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàng Phi. Thiên phú hài tử vương của ta thu hút nó tới đây sao? Hàng Phi không chú ý tới hận ý thiêu đốt trong mắt đứa bé, toàn thân đã lao vào biển sương mù. Không dám dừng chân, đoàn người Hàng Phi tiếp tục chạy về phía Tử Lâu, khi đến nơi hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khu vực bệnh viện chỉnh hình có 2 oán niệm cao đẳng đều bị ta xử lý, 3 hận ý kia chắc chắn sẽ không tiếp tục cho ta cơ hội quấy rối. Bình thường hận ý sẽ rất hiếm khi rời khỏi nơi mình sinh sống, chẳng hạn như bươm bướm. Nhưng Hàng Phi không ngừng khiêu khích. Hận ý đã bắt đầu xuất hiện bên ngoài bệnh viện chỉnh hình. Nếu không phải vì khu vực bệnh viện chỉnh hình quá lớn thì nói không chừng trước khi tiến vào phòng khám đã gặp mặt dậy trắng rồi. E là lần sau không còn may mắn như vậy nữa. Hàng Phi nhìn về phía Lý Đại Tỷ và bác sĩ, trước đây hắn cứu Lý Đại Tỷ chỉ là thuận tay, sau đó còn muốn đưa tiễn bà về thế giới hiện thực sớm một chút. Nào ngờ bác gái trông rất bình thường này lại giúp hắn mang về một quán niệm cao đẳng. Trong một cộng đồng cao cấp sao có thể thiếu thẩm mỹ viện được? Sao có thể không có bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ? Hàng Phi rất hoan nghênh Nhan Mặc đến. Hắn cũng muốn thông qua người này để hiểu rõ hơn về tình hình bệnh viện chỉnh hình. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, hai người trò chuyện với nhau để hóa giải hiểu lầm đi. Hàng Phi dẫn Nhạn Đường và Thiết Nam rời đi, để lại gian phòng cho hai vợ chồng. 20 năm trôi qua. Ngoại hình của hai người đều đã khác trước nhưng may mắn là tình cảm của bọn họ không thay đổi gì nhiều. Trạng thái tinh thần của Lý Đại Tỷ đã đạt tới cực hạn, hai người có chìa khóa dư không? Hàng Phi đột nhiên hỏi. Chìa khóa rời khỏi địa đồ ẩn. Nhạn Đường lắc đầu, chúng ta đã thử rất nhiều lần nhưng chìa khóa trong tòa nhà này đều không dùng được. Chìa đặc biệt trong tòa nhà này đã bị ta tìm gần hết, chẳng trách các ngươi không có thu hoạch gì. Hàng Phi gọi hai người vào một gian phòng. Mở rộng phạm vi tìm kiếm đi, các ngươi sẽ dần quen thuộc với tuyệt vọng và hắc ám, nhưng nhất định phải nhớ kỹ dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi khu vực sương mù. Chỉ cần người chơi ở trong sương mù thì Hàng Phi đều có thể định vị bọn hắn. Hàng Phi muốn bồi dưỡng hai người này. Thiết Nam có thiên phú không tinh tà, là một tên cơ trời sinh. Chương 802, gặp fan hâm mộ Nhạn Đường có điểm trí lực cực cao, đầu óc thông minh lại thêm thiên phú nằm mơ giữa ban ngày có thể dễ dàng gọi ra đám lệ quỷ và thêm nhiều tác dụng đặc biệt khác. Hai người chơi này cũng không ngốc, bọn hắn ghi nhớ toàn bộ lời dặn dò của Hàng Phi, xem đó như kinh nghiệm quý báu nhất. Phải vận dụng thiên phú và kỹ năng của mình một cách linh hoạt, tìm cách sống sót, ta không thể luôn đi theo bảo vệ các ngươi. Chờ sau khi ta làm xong nhiệm vụ sẽ bắt đầu ra ngoài tìm tòi khu vực khác. Trao đổi với hai người xong, Hàng Phi ôm linh vị rời đi. Hắn đi tìm Phong Tử Du để thảo luận cách ứng phó với người chơi đột ngột xuất hiện. Còn sắp đặt sẵn mấy phương án khác nhau để áp dụng cho từng kiểu người. Trở thành bằng hữu hay địch nhân là do chính người chơi đó lựa chọn. Khoảng một tiếng sau, Hàng Phi nghe dưới lầu truyền tới âm thanh như cửa phòng bị đập mạnh, hắn và các cư dân khác chạy ra, nhìn thấy bác sĩ Nhan mặt ông Lý Đại Tỷ đứng trong hành lang. Lúc này tình hình của bác gái cực kỳ hỏng bét, bà liên tục bị kích thích tinh thần nên đầu óc đã đứng bên bờ biên giới sụp đổ. Nếu lúc này là ở thế giới tầng ngoài thì bà đã bị đẩy ra khỏi trò chơi, cưỡng ép offline. Nhưng đây lại là thế giới tầng sâu. Ta có thể cứu bà ấy, nhưng các ngươi phải tạm thời tách ra. Hàng Phi đi tới nói với Nhan mặt. Ngươi có đồng ý tin tưởng ta không? Nhìn Lý Đại Tỷ đang thoi thóp, bác sĩ gật đầu ngay lập tức, bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Thế giới tầng sâu là nơi thuộc về lệ quỷ, linh hồn người sống đến đây sẽ không ngừng bị hao mòn. Ta phải đưa bà ấy rời đi ngay. Hàng Phi đỡ Lý Đại Tỷ đi vào gian phòng cách vách rồi sử dụng thiên phú hồi hồn đưa bà về thế giới tầng ngoài. Hàng Phi rời khỏi phòng, vốn định hỏi thăm bác sĩ Nhan mặt chuyện liên quan tới bệnh viện chỉnh hình nhưng Nhan mặt đã ngã sóng xoài dưới đất. Thân thể hắn nhỏ đi một vòng, tất cả những vị trí từng bị dây sinh mệnh cuốn quanh đều đã vỡ nát, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, về sau đây sẽ là phòng ngươi. Chờ ngươi tỉnh táo lại thì làm chút thủ tục giấy tờ là được. Hàng Phi gọi Ha Ha và thương nhân tới với nhiệm vụ đợi bác sĩ tỉnh lại sẽ đặt câu hỏi về bệnh viện chỉnh hình. Dặn dò mọi người xong, Hàng Phi tìm một gian phòng rồi rời khỏi trò chơi. Màu máu lan tràn trong không gian, Hàng Phi tập trung lực chú ý để lắng nghe âm thanh sau lưng mình, nhưng đúng lúc này hắn phát hiện trong thành phố chìm trong bóng đêm có một thân ảnh màu đỏ như máu đang đi tới đi lui tìm kiếm thứ gì đó. Ý thức bay đi thật xa, Hàng Phi tháo mũ trò chơi xuống, hồi tưởng lại thân ảnh màu máu lúc nãy. Trước đó trong tất cả những quái vật mà ta gặp thì chỉ có tiếng ca là di chuyển được trong lúc ta rời khỏi trò chơi. Chẳng lẽ thân ảnh kia cũng là tồn tại không thể nói? Không phải hắn đang tìm kiếm đại nghiệt đó chứ? Nghĩ tới đây, Hàng Phi đổ đầy mồ hôi lạnh, may mà hắn còn cách đây khá xa, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tìm đến Tử Lâu. Leo ra khỏi máy chơi game, Hàng Phi mở tủ lạnh ra ăn một trận no nê. Tinh thần Lý Đại Tỷ bị kích thích quá mạnh, tuy ta đã đưa bà ấy về thế giới tầng ngoại nhưng vết thương tinh thần kia cần phải chờ một khoảng thời gian mới khôi phục được. Lúc trước Lý Đại Tỷ từng cho Hàng Phi số điện thoại di động của bà. Con trai bà ấy đang làm việc ở thành phố khác, bây giờ chắc chỉ có mình bà ấy ở nhà. Hàng Phi nhớ lại lúc mình làm xong nhiệm vụ thừa kế điện thờ. Sau khi rời khỏi trò chơi hắn thậm chí đứng còn không vững, mà thể chất của hắn đã mạnh đến không hợp thói thường rồi. Nghĩ ngợi một lúc, Hàng Phi quyết định bấm số điện thoại của bác gái. Hắn muốn xác nhận xem bà có an toàn không. Điện thoại reng rất lâu nhưng không có ai bắt máy. Không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Hàng Phi mặc áo khoác vào, nhớ lại tư liệu Lệ Tuyết từng cho mình. Hắn chạy vụt ra khỏi nhà và bắt taxi đến thành khu cũ phía đông. Chỉ mất 20 phút Hàng Phi đã chạy tới tòa nhà nơi Lý Đại Tỷ ở. Con trai đã mua cho Lý Đại Tỷ một căn hộ trong khu trung tâm nhưng bà vẫn thích ở thành khu cũ hơn. Bà cảm thấy khu trung tâm quá mức lạnh giá, nơi này mang lại cảm giác ấm áp hơn nhiều. Hàng Phi gõ cửa bốt trực của bảo vệ, đánh thức người đang ngủ trong đó. Xin chào, người thân của ta sống trong cư xá này, hình như bà ấy bị bệnh, ta có thể vào kiểm tra một chút được không? Ngươi là ai vậy? Bảo vệ mơ màng nhìn Hàng Phi, sau đó hai mắt hắn bỗng trợn trừng. Trời ạ! Hàng Phi! Ngươi biết ta? Ta đã xem ngươi đóng vai Mạnh Trường Hỷ. Trong giới bảo vệ chúng ta, ngươi là thần tượng số một đó. Tất cả mọi người đều ước ao có thể giống như ngươi, trở thành công dân tốt giúp cảnh sát bắt tội phạm, còn được cảnh sát đăng tin khen ngợi. Vị bảo vệ đã đứng thẳng người dậy, hưng phấn nói, thử hỏi có bảo vệ nào mà không ảo tưởng cảnh mình bắt sống tội phạm chứ? Vừa có thể nhận được khoản tiền thưởng kết xù vừa được cảnh sát khen ngợi, về sau địa vị trong giới bảo vệ sẽ cao hơn rất nhiều. Bảo vệ khu cư xá tuyệt đối không ngờ được người đánh thức mình lúc trời còn chưa sáng là thần tượng mà mình vẫn luôn hâm mộ. Đúng là hạnh phúc như đang nằm mơ. Ngươi biết ta thì tốt rồi. Hàng Phi vỗ vai bảo vệ. Ngươi dẫn ta tới phòng 301 một chuyến được không? Người thân của ta hình như xảy ra chuyện rồi, ta gọi điện thoại cho bà ấy liên tục mấy cuộc đều không có ai bắt máy. Chương 803, người nổi tiếng có vụ án. Trong mắt bảo vệ lập tức xuất hiện cảm giác đây là sứ mệnh của đời mình, hắn vội vàng cầm bộ đàm lên, dẫn theo Hàng Phi đi vào khu cư xá. Tìm tới căn hộ 301, Hàng Phi gõ cửa rất mạnh nhưng bên trong không hề có phản ứng gì. Không phải là bà ấy gặp chuyện không may rồi chứ? Bảo vệ lập tức lấy điện thoại ra. Ta biết người giữ khóa, để ta gọi cho hắn. Mất khoảng bao lâu hắn mới tới đây? Nhanh nhất cũng phải nửa giờ. Quá chậm. Ngươi gọi 120 giúp ta, chúng ta cần xe cấp cứu đến trước. Hàng Phi nhìn lên biển số phòng, bà ấy sống ở tầng 3. Không có lắp đặt lưới bảo vệ, ban công bày biện nhiều chậu hoa và có lắp lan can sắt. Trước khi chạy lên lầu Hàng Phi đã chú ý tới ban công phòng Lý Đại Tỷ. Trong đầu xuất hiện một ý tưởng, Hàng Phi dẫn bảo vệ chạy xuống tầng 2. Sau khi gõ cửa căn hộ 201, Hàng Phi nói nhanh về tình huống hiện tại rồi xin phép di chuyển ra ban công. Hàng Phi, ngươi muốn làm gì? Hàng Phi? Hắn là Hàng Phi sao? Chủ nhà nghe được lời bảo vệ, lập tức kinh ngạc hô lên, còn cố ý chạy tới nhìn cho rõ mặt Hàng Phi. Đúng thật là Hàng Phi nha. Bà xã ơi, mau đến xem này, Hàng Phi đến nhà chúng ta. Không để ý tới vẻ kích động của chủ nhà. Hàng Phi leo ra ban công, dựa vào lưới bảo vệ bò lên trên. Đang quay chương trình game show thực tế hả? Một nữ nhân cuống quýt chạy ra, vội vàng đeo kính vào. Nàng từng thấy minh tinh đến nhà fan hâm mộ để ăn chực, nhưng lần đầu tiên thấy minh tinh đến nhà fan để leo rào ban công. Trong lúc đôi vợ chồng còn đang kinh ngạc, Hàng Phi đã thuần thục leo tới ban công tầng 3, mở cửa sổ chui vào nhà. Lý Đại Tỷ. Vào tới phòng khách. Hàng Phi nhìn thấy Lý Đại Tỷ đang ngã sấp bên bàn trà. Bà té xỉu dưới đất, cánh tay bị mảnh vỡ bình hoa quẹt chảy máu, hiện tại dưới mặt đất toàn máu là máu. Không nói một lời. Hàng Phi lập tức cõng bà rồi mở cửa chạy ra ngoài. Đôi vợ chồng và bảo vệ thấy Lý Đại Tỷ hôn mê, vội vàng chạy tới giúp đỡ. Mau đi lấy hộp sơ cứu thương lại đây, chúng ta phải cầm máu cho bà ấy trước đã. Hàng Phi cõng Lý Đại Tỷ tới cửa cư xá. Lúc này xe cứu thương cũng tới vừa kịp lúc. Hắn lên xe đi theo Lý Đại Tỷ vào tới bệnh viện. Bác sĩ tiến hành cấp cứu cho Lý Đại Tỷ, Hàng Phi thì ngồi chờ ở bên ngoài. Hắn thử liên hệ với con trai của bà nhưng đáng tiếc điện thoại bà cài mật mã nên không cách nào mở ra. Được rồi, ta ở đây chờ bà ấy vậy, dù sao cũng không có việc gì cần làm. Một đêm không ngủ, Hàng Phi ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay khoanh ở trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Máy chơi game cao cấp có thể khiến thân thể không mệt mỏi nhưng về mặt tinh thần vẫn cần một giấc ngủ ngắn để xoa dịu. Hàng Phi cứ thế tựa vào thành ghế mà ngủ thiếp đi. Mặt trời chậm rãi dâng lên, ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào hành lang. Bệnh viện lúc sáng sớm có hơi vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người đi ngang khi thấy Hàng Phi đang ngủ say sẽ đi chậm lại, sợ đánh thức hắn. Người này trông khá quen. Có phải là Hàng Phi không nhỉ? Hình như đúng rồi. Minh Tinh cũng ăn mặc đơn giản mộc mạc như vậy sao? Vì cái gì hắn lại đến bệnh viện ngủ? Nghe nói hắn hộ tống một bác gái tới đây. Bác gái kia té xỉu, trên cánh tay còn có vết thương. Trông hắn không giống diễn viên gì hết. Khi bác gái được đưa tới bệnh viện thì cánh tay đã băng bó kỹ càng, thủ pháp băng bó còn chuyên nghiệp hơn mấy bác sĩ thực tập nhiều. Ta muốn xin chữ ký của hắn quá. Đừng quấy rầy giấc ngủ của người ta. Vậy ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm chắc là được nhỉ? Hắn ngủ như vậy trông đẹp trai quá đi. Y tá nâng điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này, các nàng còn định nói gì đó thì sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng ho khan. Hai y tá trực ban giật mình nhìn lại, thấy một bác sĩ vừa rời khỏi phòng cấp cứu. Đừng có mê trai, mau vào trong hỗ trợ. Đuổi hai y tá đi, bác sĩ đi thẳng tới trước mặt Hàng Phi, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn. Tỉnh lại nào, ngủ ở đây dễ bị cảm lắm. Kỳ thật Hàng Phi đã nghe được tiếng nói của bọn họ từ sớm nhưng vì không cảm thấy có gì nguy hiểm nên mới không phản ứng. Hắn dụi dụi mắt đứng lên, hỏi bác sĩ, tình hình của dì Lý thế nào rồi? Đã thoát khỏi cơn nguy hiểm tính mạng. Bà ấy từng có tiền sử bị bệnh tâm thần, thần kinh suy nhược trong khoảng thời gian dài, chắc hẳn gần đây mới gặp chuyện gì đó kích thích nên mới sốc nặng như vậy. Cũng may ngươi đưa bà ấy đến bệnh viện kịp thời. Nếu trễ thêm mấy tiếng đồng hồ thì có lẽ bà ấy không tỉnh lại được nữa. Bác sĩ cũng cảm thấy rất may mắn, đúng rồi, quan hệ của các ngươi là gì? Ngươi có liên hệ được với con trai bà ấy không? Chúng ta là đồng đội của nhau. Hả? Bác sĩ đương nhiên không tài nào hiểu được vì sao một thanh niên hai mươi mấy tuổi lại là đồng đội của một bác gái 60. Cứ coi như là bạn bè đi. Thân nhân duy nhất của dì Lý là người con trai, nhưng hắn đang làm việc ở một thành phố khác, hình như hắn là người phụ trách của một chi nhánh nào đó của khoa học kỹ thuật thâm không, nhưng ta không có phương thức liên lạc của hắn. Hàng Phi nói ra những gì mình biết. Vậy thì hết cách rồi, chờ bà ấy tỉnh lại rồi nói sau. Bác sĩ vốn muốn hỏi ai sẽ nộp tiền viện phí nhưng trông Hàng Phi không giống như người có nhiều tiền. Y tá có nước ấm và khăn sạch, ngươi cần thì liên hệ các nàng là được. Nói xong bác sĩ lập tức rời đi, Hàng Phi thì đi về phía phòng bệnh của bác gái. Nhưng hắn còn chưa đi vào thì điện thoại đã rung lên. Chương 804, Công ty giải trí thâm không Hàng Phi, 12 giờ đêm nay tiểu thuyết gia kinh dị chính thức công chiếu, chiều nay là ngày cuối cùng diễn ra sự kiện tuyên truyền, Trương đạo diễn hy vọng mọi người đều tới, người có thời gian không? Trợ lý của Trương đạo diễn hỏi, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên ngươi tham gia diễn xuất, đối với ngươi thì nó cũng rất có ý nghĩa kỷ niệm mà. Tối nay sau khi xong sự kiện, mọi người sẽ tụ tập lại chờ đến 12 giờ. Sau 12 giờ Hàng Phi nhất định phải về nhà, nếu từ chối hết thì không tốt lắm, dù sao Trương đạo diễn và Bạch Hiển cũng rất chiếu cố hắn. Vậy ta sẽ tham gia hoạt động buổi chiều, còn buổi tụ hội tối tay ta không đi được, ta vừa phát hiện ra tung tích của một tên đào phạm nên phải phối hợp hành động với cảnh sát. Hàng Phi thuận miệng bị chuyện. Mỗi lần ngươi khước từ đều dùng lý do cứng rắn như vậy. Trợ lý bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong sự kiện chiều nay nhớ ăn mặc chỉnh chu một chút nhé, coi như chuẩn bị sẵn tinh thần cho buổi lễ trao thưởng phim vào ngày kia. Lễ trao thưởng phim. Trợ lý không nhắc thì Hàng Phi đã quên mất vụ này. Có đạt được giải thưởng hay không hắn cũng chẳng quan tâm. Nếu là năm ngoái, có lẽ ngươi sẽ giành được giải nam phụ xuất sắc nhất và diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Nhưng năm nay e là hơi khó. Trợ lý nói với vẻ không mấy lạc quan. Năm nay có nhiều người cạnh tranh lắm à. Giải nam phụ xuất sắc nhất ngươi sẽ phải cạnh tranh với hai diễn viên lão làng và một diễn viên đỉnh lưu hạng hai. Diễn xuất của diễn viên lão làng đều rất tiêu chuẩn, không tìm ra tí sơ sót nào, mà vị đỉnh lưu mới lên hạng hai kia lại có rất nhiều fan hâm mộ, chỉ riêng bình chọn qua mạng đã có thể bỏ xa các ngươi. Trợ lý cảm thán, thật ra chúng ta không cảm thấy ngươi sẽ giành được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất. Chủ yếu Trương đạo diễn muốn giúp ngươi cạnh tranh giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất cơ. Giải thưởng này rất quan trọng đối với người mới vào nghề, lúc đầu chúng ta đều nắm chắc 9 phần, nhưng bây giờ lại có hai diễn viên trẻ có danh tiếng xuất hiện. giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất là ước mơ trước đây của Hàn Phi khi chưa tiến vào thế giới tầng sâu. Hắn đã từng tưởng tượng tới cảnh mình bước lên sân khấu nhận giải thưởng, giơ cao chiếc cúp giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nhưng bây giờ Hàn Phi đã chẳng còn mặn mà gì với mấy giải thưởng này, ngay cả trong mơ hắn cũng chỉ nhìn thấy quỷ. Hai diễn viên trẻ kia là ai? Chắc ngươi đã nghe nói tới bọn hắn. Một người là Từ Quân Từ, diễn viên trẻ có tiếng nhất trong nhóm diễn viên hạng 3, đã sắp 30 tuổi. Đây là lần cuối cùng hắn tham gia đề cử giải thưởng diễn viên trẻ nên có thể nói là tình thế bắt buộc, mà doanh thu phòng vé gần đây của hắn cũng không tệ. Trợ lý vừa nói vừa kinh ngạc, Hàn Phi thậm chí còn chẳng biết ai là người đang cạnh tranh giải thưởng với mình. Người còn lại cũng là diễn viên mới như ngươi, tên Bạch Trà. Người này rất lợi hại, là diễn viên được công ty giải trí Thâm Không Lăng Xê hồi đầu năm nay, sau lưng công ty này chính là công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không. Bản thân Bạch Trà cũng rất biết phấn đấu, diễn xuất tốt, thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều fan hâm mộ. Bạch Trà. Lần đầu tiên ta nghe nói tới cái tên này đó. Hàn Phi nghi hoặc nói. Không thể nào. Ông anh của tôi ơi, ngươi có từng xem bảng xếp hạng các phim có số vé dự bán cao nhất chưa vậy? Bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị của chúng ta đứng hạng nhì, mà phim đứng đầu bảng là 1/3 hài kịch của Bạch Trà đó. Lúc này trợ lý mới phát hiện ngoài việc phá án ra thì trong lòng Hàn Phi chẳng quan tâm tới thứ gì khác. Hàn Phi thử mở điện thoại lên tra tìm thông tin. Người tên Bạch Trà quả thật đang rất hot, hắn hoàn toàn khác biệt với loại diễn viên tay trắng như Hàn Phi, sau lưng hắn là công ty giải trí Thâm Không nên có tài nguyên cuồn cuộn, chỉ vài ngày sẽ lại lên hot search một lần. Nhưng Bạch Trà lên hot search đều là vì mấy chuyện vụn vặt, chẳng hạn như fan đẩy thuyền hắn với nữ diễn viên nào đó, hay lúc luyện vũ đạo bị trặc chân, hoặc là vì quay phim mà giảm 5kg, rồi trong quá trình quay bất cẩn bị đạo cụ làm trầy tay trầy chân. Trái lại Hàn Phi lên hot search toàn vì trợ giúp cảnh sát phá án, lúc quay phim gặp phải sát nhân điên loạn truy sát. Cuối cùng sát nhân tự sát. Số lần lên hot search của hắn còn nhiều hơn ta, xem ra đây là đối thủ lợi hại. Nếu chỉ là lên hot search thì hắn còn lâu mới bằng được ngươi. Trợ lý nói một tiếng công bằng. Bình thường ta rất khiêm tốn. Hàn Phi xem lướt qua các thông tin tra được rồi hỏi. Giữa giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất, cái nào được giới điện ảnh coi trọng hơn? Đương nhiên là giải nam phụ xuất sắc nhất rồi. Một năm chỉ có một người giành được giải này thôi, không chỉ phải cạnh tranh với đám diễn viên trẻ mà còn phải đối đầu với đám diễn viên lão làng trong nghề. Giải thưởng này là giải gần với nam chính xuất sắc nhất, hay còn gọi là ảnh đế đó. Trợ lý kiên nhẫn giải thích cho Hàn Phi hiểu. Năm nay những người tham gia buổi lễ trao giải đều có thực lực mạnh mẽ, ta cảm thấy Bạch Hiển muốn đạt được giải ảnh đế là điều rất khó khăn, Trương đạo diễn cũng rất khó có thể lấy được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Bây giờ đoàn làm phim chúng ta đều đặt hết hy vọng vào ngươi. Lần này Trương đạo diễn khiêu chiến thể loại phim trinh thám kinh dị không phải vì muốn giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất sao? Nghe giọng trợ lý, Hàn Phi có thể cảm giác được bên phía Trương đạo diễn đang gặp vấn đề lớn. Chương 805, 1/3 hài kịch khó lắm. Năm nay mấy vị đạo diễn đỉnh cấp đều có tác phẩm mới, mà 3 năm nay Trương đạo diễn chỉ có một bộ tiểu thuyết gia kinh dị, nếu doanh thu phòng vé đủ cao thì còn đỡ, lỡ như không hot được thì e là không cạnh tranh nổi với người ta. Trợ lý yếu siêu nói, ngươi đừng nói mấy việc này với Trương đạo diễn kẻo hắn buồn. Ta phải đi chuẩn bị cho sự kiện chiều nay, nhớ 2 giờ chiều đến tham gia sự kiện nha. Cúp điện thoại. Hàn Phi đi vào phòng bệnh và ngồi bên giường Lý Đại Tỷ, trong lúc rảnh rỗi hắn bắt đầu tra tìm thông tin về Bạch Trà và Từ Quân Từ. Bạch Trà nổi tiếng hơn Từ Quân Từ, rất nhiều cư dân mạng khen ngợi hắn, nói hắn là diễn viên trẻ tốt nhất, là ánh mặt trời đang từ từ dâng lên trong giới điện ảnh. Bạch Trà rất đẹp trai, không giống kiểu đẹp trai đặc biệt với khí chất cường đại như Hàn Phi, kiểu đẹp của hắn khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Trong quá trình tuyên truyền phim 1/3 hài kịch, Bạch Trà cũng tham gia các loại show truyền hình. Hắn rất hài hước nên được lòng khán giả. Người này vừa có ngoại hình đẹp lại còn thú vị, chẳng trách công ty giải trí Thâm Không sẽ dùng toàn lực nâng đỡ hắn. Nếu nhất định phải tìm khuyết điểm thì đó chính là kỹ thuật diễn của Bạch Trà còn chưa được tốt. Những diễn viên lão làng đóng chung với hắn đúng là thường xuyên khen ngợi, nhưng là khen hắn lễ phép, có tiềm lực, rất cố gắng và chăm chỉ, thật ra đây đều là một cách nói uyển chuyển rằng hắn cần phải trau dồi kỹ thuật diễn nhiều hơn. Tinh lực con người là có hạn, một diễn viên dù có thiên phú nhưng không được tích lũy kinh nghiệm qua năm tháng thì khi diễn xuất vẫn sẽ kém đi một phần. Trừ phi người đó giống như Hàn Phi, không bị năm tháng ma luyện nhưng mỗi ngày đều phải chịu đựng uy hiếp của tử vong và tuyệt vọng. Rốt cuộc thì diễn xuất vì mơ ước và diễn xuất vì mạng sống là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Nhan mặt. Trên giường bệnh bỗng truyền ra tiếng nói yếu ớt, Lý Đại Tỷ chậm rãi mở mắt, bà mơ màng nhìn về phía Hàn Phi. Dì nằm yên đi đừng nhúc nhích, ta đi gọi bác sĩ. Hàn Phi đứng dậy định đi bỗng cảm thấy vạt áo mình bị giữ lại. Hắn quay đầu nhìn, thấy Lý Đại Tỷ đang yếu ớt giữ mình lại. Bà hé đôi môi khô khốc, khẽ khàng nói một câu, cảm ơn ngươi. Hàn Phi không biết Lý Đại Tỷ có nhận ra mình không, hắn nhẹ nhàng giữ tay bà rồi đặt vào dưới chăn. Dì nghỉ ngơi cho tốt nhé. Khi bác sĩ và y tá đến, Hàn Phi bảo Lý Đại Tỷ gọi điện báo tin cho con trai rồi nói rõ tình hình. Sau đó hắn mới ra khỏi phòng bệnh. Đối với Hàn Phi thì làm việc tốt có thể tăng điểm âm đức và thăng cấp điện thờ nên chỉ cần có cơ hội hắn sẽ cố gắng giúp đỡ người khác. Con trai Lý Đại Tỷ đang ở xa chưa kịp trở về. Đến giữa trưa Hàn Phi chạy xuống nhà ăn bệnh viện mua cơm cho bà, thời điểm đó còn bị một bệnh nhóm nhân nhận ra. Mấy bệnh nhân kia cũng rất thú vị, thấy Hàn Phi ăn mặc quá bình thường nên phải xác nhận tới lui nhiều lần trong đầu mới gọi ra tên Hàn Phi. Hàn Phi là diễn viên nhưng lại chẳng kiêu ngạo một chút nào. Hắn bưng hai khay cơm, thân thiện chào hỏi các bệnh nhân. Ta nghe nói diễn viên ăn uống rất sang trọng, bữa sáng thôi cũng tốn đến mấy chục đồng, nhưng hắn lại dân giả hệt như chúng ta. Nghe nói diễn viên này quyên gần hết tiền cho thân nhân người bị hại, bản thân hắn vẫn còn đang ở nhà thuê. Các bệnh nhân hàn huyên với nhau, có một ông bác tay bó bột vừa đúng lúc ra khỏi phòng bệnh, nghe được lời đối thoại của mấy người kia. Người nhà Hàn Phi bị bệnh hả? Sáng nay hắn cứu được một bác gái bị hôn mê, con trai bác gái kia đang công tác ở thành phố khác nên không kịp trở về, nên từ sáng tới giờ Hàn Phi vẫn đang chăm sóc cho bà ấy. Đứa nhỏ này thật lương thiện. Ông bác nghe vậy lập tức về phòng bệnh của mình kể chuyện Hàn Phi cho các bệnh nhân khác nghe. Hàn Phi không biết các bệnh nhân đang thảo luận về mình, hắn mang cơm trở về ăn trưa với Lý Đại Tỷ rồi mới rời đi. Một giờ rưỡi chiều, Hàn Phi bắt taxi đi tới nơi tổ chức sự kiện. Khu trung tâm có một khu vực chuyên dùng để tổ chức các loại hoạt động sự kiện, hôm nay nơi Hàn Phi tới là hội trường ngay bên cạnh nơi tổ chức buổi lễ trao giải. Khi Hàn Phi đến đã nhìn thấy rất nhiều fan hâm mộ đứng ở bên ngoài, có không ít người qua đường cũng tò mò đứng lại xem, ngoài ra còn có rất nhiều phóng viên cầm micro và máy quay chụp chờ. Nói tới cũng rất trùng hợp, hội trường tổ chức sự kiện của hai bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị và một phần ba hài kịch ở sát cạnh nhau. Đội hình diễn viên của hai bên cũng khá bắt mắt. Tiểu thuyết gia kinh dị có 9 diễn viên, trong đó hai người hạng 2, còn lại đều là diễn viên trường phái thực lực, ngoài ra còn có diễn viên lão làng chống đỡ. Một phần ba hài kịch thì càng khoa trương hơn, nữ chính là diễn viên tuyến 1, là Viên Minh Châu trong lòng bàn tay công ty giải trí Thâm Không. Năm vai phụ là diễn viên tuyến 3, Bạch Trà đang hot là người có lực ảnh hưởng nhỏ nhất trong số mấy người này. Fan hâm mộ của phim một phần ba hài kịch đông hơn một chút, dù sao khán giả vẫn thích phim hài hơn phim trinh thám kinh dị. Hàn Phi bước xuống xe taxi, trong hắn không khác gì đám đông đang bu đen bu đỏ bên ngoài. Hàn Phi gọi điện cho trợ lý của Trương đạo diễn, lập tức có nhân viên công tác chạy ra dẫn Hàn Phi đi vào. Đám fan hâm mộ nhìn thấy Hàn Phi được đi vào trong còn kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ người này là ai vậy? Bây giờ đến fan mà cũng có thể đi lối dành cho VIP sao? Chương 806, diễn viên được mong đợi nhất nhưng không bao lâu sau đã có người nhận ra Hàn Phi. Sau khi ai đó hô hào tên hắn, tất cả mọi người đều đồng thanh hô theo. Thế trận này quá lớn, Hàn Phi ở âm phủ còn chưa từng thấy bao giờ, hắn xấu hổ quay đầu chào hỏi mọi người rồi mới đi vào hậu trường. Trước kia không có nhiều người biết ta như vậy. Hàn Phi. Trời ạ, sao ngươi vẫn ăn mặc như vậy tới đây? Trợ lý chạy tới. Vừa thấy Hàn Phi đã cầu nhau, tất cả mọi người đang ở hậu trường đó, nhanh lên, mau đi tân trang lại ngoại hình. Bị kéo vào hậu trường, Hàn Phi cũng nhìn thấy các diễn viên khác của phim tiểu thuyết gia kinh dị. Thấy Hàn Phi mọi người đều chạy tới chúc mừng khiến hắn chẳng hiểu ra sao. các ngươi hôm nay có vẻ là lạ. Ta gặp được chuyện tốt gì à? Hàng Phi nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hiển. Ngươi không biết thật hay đang chảnh đấy hả? Bạch Hiển lấy điện thoại ra. Trong cuộc bỏ phiếu bình chọn giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất, ngươi đã vượt qua Từ Quân Từ và đứng ở hạng nhì, mà phần bình chọn nhân vật được mong đợi nhất, vai nhện của ngươi đứng đầu trong số các vai nam phụ. Ta còn không biết ngươi có lực ảnh hưởng lớn như vậy luôn đó. Thì ra là vì chuyện này. Hàng Phi khẽ lắc đầu. Ngươi nói chuyện kiểu muốn ăn đòn ghê. Bạch Hiển lườm Hàng Phi một cái. Ngày kia là đến buổi lễ trao giải rồi, không biết có bao nhiêu người và bao nhiêu công ty đang nhìn chằm chằm vào cuộc bỏ phiếu này đây. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện một chuyện vui, ngươi nhìn thử bảng xếp hạng phim dự bán đi. Được Bạch Hiển hướng dẫn, Hàng Phi mở phần mềm bán vé xem phim sớm lớn nhất trong nước ra. Vé dự bán của một phần ba hài kịch cao hơn chúng ta, nhưng diễn viên được mong đợi nhất lại là ngươi đó. Bạch Hiển nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi, vai nam phụ của ngươi còn gặt ra tiền hơn cả nam chính như ta rồi. Bảng xếp hạng diễn viên được mong đợi nhất. Hàng Phi không hiểu rõ về mấy thứ này, đây là lần đầu tiên hắn quay phim điện ảnh nên còn rất nhiều thứ lạ lẫm. Khi khán giả đặt mua vé trước ngày công chiếu sẽ được tham gia bình chọn cho vai diễn của diễn viên mà họ mong chờ nhất. Kết quả tên của ngươi đứng đầu trong bảng xếp hạng các vai phụ. Bạch Hiển kiên nhẫn giảng giải. Tuy đại bộ phận khán giả đều muốn xem ngươi phá án nhưng không thể phủ nhận bây giờ ngươi đã là tấm vé bảo đảm doanh thu cho một bộ phim. Fan hâm mộ của Hàng Phi trên mạng đều là hàng thật, mặc dù bọn hắn suốt ngày trêu chọc Hàng Phi là thợ săn tiền thưởng hoặc là cảnh sát chìm nhưng một khi Hàng Phi ra phim thì ai nấy đều lựa chọn ủng hộ Hàng Phi. Lần này ngươi làm Bạch Trà tức chết rồi. Hắn được cư dân mạng bỏ phiếu là diễn viên trẻ xuất sắc nhất, dẫn trước ngươi và Từ Quân Từ, nhưng trong bảng xếp hạng diễn viên được mong đợi nhất thì số lượng người chọn hắn thua ngươi rất rất nhiều. Bạch Hiển cười ha hả, hắn thật sự thấy vui giùm cho Hàng Phi. Bạch ca, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Trong bảng danh sách này Từ Chấn cũng bỏ xa ngươi, có phải hắn là đối thủ nặng ký nhất của ngươi trong giải ảnh đế không? Hàng Phi vừa nói ra câu này, sắc mặt Bạch Hiển lập tức yếu xìu. Năm nay chắc ta lại hụt rồi. Bạch Hiển cười khổ nói. Thật ra kỹ thuật diễn của ta có chút đột phá, nhưng tất cả là nhờ đối thủ diễn của ta là ngươi. Tiểu tử ngươi có quang mang quá sáng chói nên ta không gây được bao nhiêu sự chú ý, mà không sao, ta đã hụt giải 5 năm nay rồi, có hụt thêm 1-2 năm nữa cũng vậy. Mọi người chuẩn bị một chút, sắp lên sân khấu rồi, nhớ tương tác với fan nhiều lên nhé. Một nhân viên công tác nhắc nhở mọi người chuẩn bị lên sân khấu. Hàng Phi chỉ dặm một chút phấn cho mặt sáng hơn, trên người hắn vẫn là bộ trang phục lúc nãy. Màn sân khấu được kéo lên, chín vị diễn viên theo thứ tự bước ra. Màn ảnh lớn xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Toàn trường lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. So sánh với những diễn viên khác ăn mặc chỉnh chu sáng loáng, Hàng Phi trông như nhân viên công tác đi nhầm lên sân khấu. Hắn có vẻ không hợp với nơi này nhưng khán giả lại rất thích hắn, cảm thấy đây mới là phong cách của Hàng Phi, người khác muốn học cũng không được. Cùng lúc đó ở hội trường bên cạnh cũng truyền tới tiếng hoan hô. Một phần ba hài kịch cũng đã bắt đầu hoạt động tuyên truyền. Hai màn hình lớn đang phát trực tiếp của hai hội trường được đặt cạnh nhau, rõ ràng là cố ý muốn thấy đôi bên cạnh tranh. Sắp đến buổi lễ trao giải nên mùi thuốc súng khá nồng nặc. Bạch Hiển và Từ Chấn đều là ứng cử viên cho giải ảnh đế, khi đến màn phỏng vấn hai người, nhân viên nhà đài cố ý chiếu lên hai màn hình lớn trông như hai đoàn làm phim đang tê ca nhau. Lúc đầu Trương đạo diễn cũng chẳng muốn cạnh tranh cái gì, phim trinh thám kinh dị làm sao có ưu thế bằng phim hài cho được, nhưng bên nhà đài tổ chức sự kiện lại phớt lờ ý của Trương đạo diễn, bọn hắn là cá mập thèm khát nhiệt độ và lưu lượng, chỉ cần ngửi được mùi máu tươi sẽ nhào tới cắn xé. Khi đến phần rút thăm câu hỏi ngẫu nhiên, mấy câu hỏi kia đều có tính cố ý gây sự, chẳng hạn như hỏi Từ Chấn có lòng tin giành được giải ảnh đế năm nay không? Hỏi Bạch Hiển hụt giải 5 năm liền có phải lần này đã quyết tâm giành giải thưởng? Hai hội trường cách nhau không xa nhưng màn hình lớn lại đặt cạnh nhau. Lúc này một bên đang quay Bạch Hiển, một bên đang chiếu Từ Chấn, rất nhiều người qua đường cũng phải dừng chân đứng xem chứ đừng nói chi là đám cư dân mạng rất thích hóng hớt tin tức. May mà Bạch Hiển và Từ Chấn đều là người trong giang hồ, câu trả lời rất tinh tế và kín kẽ. Bạch Hiển thì dùng giọng điệu tự giễu để nói về mình, Từ Chấn thì tán dương Bạch Hiển. Chương 807, Đại Nghiệt hấp hối trong bụng nghĩ thế nào thì không ai biết, nhưng ngoài mặt các diễn viên đều phải hòa thuận như thế. Quá trình phỏng vấn tiếp tục tiến hành, khi bên đoàn làm phim 1/3 hài kịch phỏng vấn tới Bạch Trà thì nữ MC dẫn chương trình bên tiểu thuyết gia kinh dị cũng đi tới trước mặt Hàn Phi. Hàn Phi, nghe nói lần này ngươi nhận được đề cử hai giải nam phụ xuất sắc nhất và diễn viên trẻ xuất sắc nhất, ngươi đã tạo ra kỷ lục mới cho diễn viên trẻ mới vào nghề. MC của cả hai hội trường đều cố ý thêm dầu vào lửa, bên thì khen Hàn Phi là diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Bên thì thổi phồng giải thưởng kia, ngoài Bạch Trà ra thì không còn ai. Nhưng biểu hiện của Hàn Phi và Bạch Trà thì hoàn toàn khác biệt. Hàn Phi chẳng thèm để lời của nữ MC vào đầu, hắn thấy nàng ta đang đeo tai nghe, trước khi đặt câu hỏi đều dừng lại một chút, Hàn Phi lập tức biết ngay phía sau đang có người chỉ thị nàng nói như thế. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiện chuyên nghiệp, Hàn Phi thản nhiên nói ra một số khuyết điểm nhỏ của mình, chẳng hạn như số lượng tác phẩm của hắn còn rất ít, tuổi tác không nhiều, còn phải nỗ lực học tập kinh nghiệm diễn xuất. Nữ MC không ngừng khen ngợi Hàn Phi. Hắn khi thì đồng ý với nàng, khi thì khiêm tốn nói mình vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển kỹ thuật diễn. Thế nhưng bên nhà đài lại cảm thấy như vậy chưa đủ hấp dẫn, thế là bọn hắn lựa chọn một số câu hỏi có tính công kích do fan gửi trong khu bình luận. Hàn Phi chẳng coi đó là quan trọng, từ khi bắt đầu đóng xong Sinh Hoa, những lời chửi rủa hắn phải nghe chưa từng ngừng nghỉ, trước đó hắn còn bị công ty cũ cố ý nhắm vào. Sau lưng Hàn Phi không hề có công ty làm chỗ dựa để khống chế bình luận. Mà bên phía Bạch Trà thì khác, hắn là diễn viên đang được nâng đỡ, trên Internet hầu như không có bao nhiêu bình luận nhục mạ hắn. Công ty vì hắn che chắn hết gió mưa, hắn chỉ cần nỗ lực đóng phim và kiếm tiền về cho công ty là được. Điều này dẫn tới tâm tính của Bạch Trà không ổn định như Hàn Phi. Khi MC chọn một câu hỏi nghi vấn về kỹ thuật diễn của hắn, thậm chí là đem hắn ra so sánh với Hàn Phi, nói là Hàn Phi trong Song Sinh Hoa có kỹ thuật diễn nghiền ép Bạch Trà, vì đang quay trực tiếp nên Bạch Trà không dám tỏ thái độ không vui mà rất kiên nhẫn trả lời, hắn nói mỗi người có một phong cách diễn sao cho thích hợp với nhân vật nên không thể quơ đũa cả nắm. Bạch Trà không thừa nhận kỹ thuật diễn của mình không bằng Hàn Phi. Sau lưng có công ty giải trí thâm không chống đỡ, Bạch Trà vẫn luôn chướng mắt đám diễn viên trẻ cùng lứa tuổi. Có người đăng hai đoạn phỏng vấn lên mạng rồi bắt đầu đoán xem ai sẽ là diễn viên trẻ xuất sắc nhất năm, fan của hai bên ban đầu còn thảo luận đàng hoàng, về sau không biết như thế nào lại bắt đầu cãi cọ. Đến buổi tối khi buổi phát trực tiếp kết thúc, trên Internet đã cãi nhau đến gà bay chó chạy. Fan hai bên không ai phục ai, cuối cùng quyết định đợi đến 12 giờ khi hai bộ phim đồng thời công chiếu sẽ so kỹ thuật diễn. Hoàn thành xong sự kiện cuối cùng, Trương đạo diễn gọi tất cả diễn viên tới tụ tập ăn uống và chờ đợi đến thời điểm công chiếu. Khác với mọi người, Hàn Phi không hề khẩn trương. Hắn ăn tối xong liền tạm biệt mọi người đi về nhà, những lời cãi cọ trên mạng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Hàn Phi. Đối với Hàn Phi thì trên đời này không có việc gì quan trọng hơn chơi hoàng mỹ nhân sinh cả. Về đến nhà, Hàn Phi nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu đọc sách, lần này hắn xem sách về phương diện phẫu thuật thẩm mỹ. Đến 12 giờ đêm, tiểu thuyết gia kinh dị bắt đầu công chiếu, Hàn Phi cũng đội mũ trò chơi lên rồi chui vào máy chơi game. Màu máu động lại, Hàn Phi nhìn về phía thành thị bên dưới, thân ảnh màu đỏ như máu kia đang đứng trước một tòa kiến trúc nào đó. Như thể mục tiêu của hắn vừa mới biến mất. Mở mắt ra, Hàn Phi còn chưa nhìn quanh một vòng đã nghe hệ thống thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thú cưng đại nghiệt của ngươi đang trong trạng thái hấp hối. Vui lòng nhanh chóng cho nó uống máu tươi để chia sẻ một phần nguyền rủa. Nghe vậy Hàn Phi lập tức lấy điện thoại của Đom Đóm ra xem, quả nhiên thấy tin nhắn ha ha gửi báo là đại nghiệt đã trở về. Cái con nghiệp chướng vô pháp vô thiên này bị người ta đánh đến sắp hồn phi phách tán mới chịu để Bạch Tư Niệm mang mình trở về. Căn cứ thông tin ha ha gửi thì Bạch Tư Niệm cõng đại nghiệt chạy ra khỏi thất nhạc viên. Người cõng thú cưng phải nói là một loại kỳ quan hiếm thấy. Bây giờ cả hai đang được gương thần cấp cứu, được điện thờ cấp 3 che chở không để lộ khí tức ra ngoài. Dám tổn thương đại nghiệt của ta. Hàn Phi không biết hung thủ là ai nhưng hắn đã nhớ kỹ mối thù này. Dẫn theo các bạn hàng xóm, Hàn Phi chuẩn bị cùng mọi người chạy tới trung tâm thương mại, nhưng trước đó hắn còn phải làm một chuyện khác. Cảm ứng vị trí của hai người chơi, Hàn Phi lặng lẽ tìm tới chỗ Thiết Nam và Nhạn Đường để quan sát. Trạng thái tinh thần của Thiết Nam đã tới cực hạn, lúc này hắn vô cùng tuyệt vọng và bất lực. thậm chí còn bắt đầu thử tự sát để rời khỏi địa đồ ẩn. Tình hình của Nhạn Đường tốt hơn nhiều. Hắn tò mò về mọi thứ nên không ngừng thử nghiệm, không ngừng thất bại nhưng chẳng hề tức giận. Người này đúng là một nhân tài hiếm có, ngoại trừ điểm may mắn tương đối thấp ra thì không còn khuyết điểm gì khác. Lén lén theo đuôi bọn hắn, Hàn Phi nấp trong màn sương mù. Khi Thiết Nam đang mở một cánh cửa nào đó, Hàn Phi sử dụng thiên phú hồi hồn đưa hắn trở về thế giới tận ngoài. Chương 808, Nghiệp chướng. Thiết Nam đang chết lặng hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị đẩy vào quỷ môn quan. Bây giờ chỉ còn lại mình Nhạn Đường. Người này ngay cả Lệ Tuyết cũng không tìm được tư liệu, hắn có thể kiên trì được không? Bởi vì coi trọng Nhạn Đường nên Hàn Phi cố ý giữ người này lại tới cuối cùng. Tất cả những thống khổ và tuyệt vọng bây giờ Nhạn Đường phải trải qua sau này đều sẽ trở thành tài phú của Nhạn Đường. Hoàng Doanh chính là một ví dụ để chứng minh phương pháp bồi dưỡng nhân tài của Hàn Phi rất tốt. Đi thôi, chúng ta đến trung tâm thương mại. Tránh đi bệnh viện chỉnh hình. Hàn Phi và các bạn hàng xóm len lỏi giữa khu hẻm nhỏ để tới trung tâm thương mại. Vừa vào trong hắn đã nghe dưới lòng đất truyền ra âm thanh, một bóng đen to lớn xé toạc mặt đất rồi vọt về phía hắn. Âm. Điểm HP của Hàn Phi tụt xuống mức nguy hiểm, trên người còn trúng hồn độc. Bộ ngực lõm xuống, Hàn Phi phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác nhoi nhói quen thuộc truyền tới, Hàn Phi nằm ngửa dưới mặt đất sửng sốt một hồi. Đúng là nghiệp chướng mà. Các bạn hàng xóm không dám tùy tiện tới gần đại nghiệt, cuối cùng vẫn là Từ cầm đỡ Hàn Phi dậy, đút cho hắn mấy khối thịt nướng. Lầu trưởng. Ta may mắn không phụ sự mong đợi của ngươi, đã đưa đại nghiệt trở về. Bạch Tư Niệm bò qua lỗ hổng chạy tới. Bộ đồng phục bảo vệ trên người hắn đã rách tung tóe, khắp người đều là vết thương nhưng âm khí tản ra từ linh hồn hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Ăn mấy khối thịt nướng xong, Hàn Phi chờ HP khôi phục mới đi tới trước mặt Đại Nhiệt. Đại Nhiệt. Vừa nghe được tiếng gọi, bóng đen kia đã chạy vòng vòng quanh người Hàn Phi với vẻ vui mừng. Sao ngươi lại biến thành như vậy? Hàn Phi đưa tay sờ đầu Đại Nhiệt. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã trúng hồn độc rất mạnh. Vui lòng trị liệu sớm. Không để ý tới thông báo, Hàn Phi ngồi xổm xuống trước mặt Đại Nhiệt, cẩn thận kiểm tra toàn thân nó. Lâu ngày không gặp, hình thể Đại Nhiệt đã cao lên 5 mét, lúc này trông nó chẳng còn giống một con côn trùng tí nào mà giống hư ảnh của ác ma hơn. Đại Nhiệt và Bươm Bướm đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Bươm Bướm không ngừng hấp thụ nhân tính, chơi đùa với nhân tính để trở thành con người. Mà Đại Nhiệt thì hấp thu những thứ bạo ngược tàn ác nhất thế giới tầng sâu để dần trở thành ác quỷ. Không biết trong khoảng thời gian này nó ăn cái gì, vừa rồi mới vừa đột phá. Bây giờ lại có dấu hiệu sắp đột phá tiếp. Gương thần rời khỏi điện thờ, nghiêm túc nói, Hàn Phi, ngươi mau đưa nó đi đi, hình như nó bị tồn tại không thể nói để mắt tới, chỉ có nấp trong khu vực sương mù nó mới an toàn. Ngươi đuổi nó đi không phải vì sợ nó phá hỏng trung tâm thương mại đó chứ. Hàn Phi kiểm tra thuộc tính của Đại Nhiệt, thiên phú của nó đã được cường hóa, tử khí trong thân thể dày lên gấp mấy lần, độ trung thành cũng tăng lên. Bạch Tư Niệm, khoảng thời gian vừa rồi các ngươi đi làm chuyện gì? Vì sao thực lực của ngươi và Đại Nhiệt đều tăng lên nhiều như vậy? Cũng chẳng làm gì. Bạch Tư Niệm gãi đầu nói. Ngươi dặn ta phải trông nom Đại Nhiệt cho tốt, ta sợ lạc mất nó nên mới cột chặt nó và ta lại với nhau. Ban đầu còn bình thường. Nhưng chúng ta vừa rời khỏi khu vực tử lâu thì Đại Nhiệt bỗng phát hiện ra thứ gì đó, lập tức rời khỏi đội ngũ. Ta muốn ngăn nó lại nhưng mà như ngươi thấy đó, ta giống thú cưng của nó hơn. Sau đó thì sao? Ngay cả gương thần cũng hứng thú hỏi. Đại Nhiệt hình như rất yêu thích điện thờ, nó còn có năng lực đặc biệt có thể trộm được thứ gì đó trong điện thờ. Thế là nó dẫn theo ta đi tìm điện thờ khắp nơi, gặp cái nào là phá hoại cái đó. Rất nhanh chúng ta đã lướt qua khu vực bệnh viện chỉnh hình và khu công viên trò chơi để tới chỗ sâu trong thành thị. Nơi đó khủng bố hơn nơi này rất nhiều, cảm xúc và chấp niệm đều biến thành lệ quỷ, ta rất sợ hãi nhưng Đại Nhiệt lại càng thêm hưng phấn. Chúng ta gặp được tổng cộng 5 tòa điện thờ, Đại Nhiệt phá hủy hết 4 tòa, khi nó đang hủy tòa thứ 5 thì bị con mắt của tồn tại không thể nói nhìn thấy. Sau đó chúng ta bắt đầu chạy trốn, đầu tiên là chạy vào chỗ sâu trong thành thị. Cuối cùng đi một vòng lớn để trở về nơi này. Tốc độ của đại nghiệt rất nhanh, quán niệm không cách nào đuổi kịp, nhưng vì nó ăn trọng độ của tồn tại không thể nói nên, tử khí trên thân càng lúc càng nồng nặc. Nguyên rủa của tồn tại không thể nói cũng dần có hiệu lực. Các ngươi đúng là can đảm, ngay cả điện thờ cũng dám hủy, còn hủy tới 5 cái. Gương thần nghe mà tê tái cả da đầu, thứ bên trong điện thờ sao có thể ăn bậy được. Nói không chừng trong đó còn có ký ức của bọn hắn, là chấp niệm mà bọn hắn quý trọng nhất. Nếu đã ăn rồi thì bây giờ có nói cũng đã muộn. Hàng Phi quyết định đưa đại nghiệt vào trong sương mù trước để ngăn cản tồn tại không thể nói định vị được nó. Các ngươi đều đánh giá thấp tầm quan trọng của điện thờ đối với tồn tại không thể nói. Đối phương đã sắp đuổi tới đây. Ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn. Gương thần cố khuyên nhủ, ít nhất là trước khi đại nghiệt có thể ngăn chặn nguyền rủa thì các ngươi đừng rời khỏi khu vực sương mù, cũng đừng đi gây sự với bệnh viện chỉnh hình. Chờ sống được qua khoảng thời gian này rồi tính tiếp. Được, vậy chúng ta sẽ khiêm tốn một chút, chờ tích góp đủ lực lượng lại thừa thế xông lên, tóm gọn lấy bệnh viện chỉnh hình. Hàng Phi nhìn về phía đại nghiệt. Nó nuốt đồ của tồn tại không thể nói nên thu được rất nhiều chỗ tốt, chờ tới khi đại nghiệt áp chế được nguyền rủa và tiêu hóa hết đồ trong bụng thì sẽ trở thành trợ lực lớn cho Hàng Phi. Chương 809, đánh giá thấp công viên trò chơi, mấy vị hàng xóm nâng đại nghiệt lên. Khi đám người rời khỏi trung tâm thương mại, trên thân đại nghiệt lập tức bốc lên ngọn lửa đen. Ngọn lửa không cách nào dập tắt, rất nhanh sau đó thân thể nó đã bị bỏng. Mọi người không dám dừng lại mà dùng hết tốc lực đưa đại nghiệt về khu vực tử lâu. Nói tới cũng kỳ quái, ngay khi đại nghiệt vừa tiến vào khu vực sương mù là ngọn lửa đen tự động dập tắt. Đại nghiệt dương đôi mắt đáng thương nhìn Hàng Phi, rốt cuộc nó cũng học được cách ngoan ngoãn. Lần sau còn chạy lung tung thì ta cũng không cứu được ngươi. Nguyền rủa trên thân đại nghiệt chỉ có thể tự nó từ từ chống cự, không ai giúp được. Thu xếp cho đại nghiệt xong, Hàng Phi và các bạn hàng xóm rời khỏi khu vực sương mù, đi men theo các con hẻm để tìm nhiệm vụ cấp dê. Khu vực xung quanh càng ngày càng khó phát động nhiệm vụ, ta chỉ mới cấp 19, đến nghề nghiệp thứ hai còn chưa có. Chức nghiệp đồ tể lúc nửa đêm đã giúp Hàng Phi tăng lên tư chất, hắn rất chờ mong chức nghiệp thứ hai sẽ mang lại cho mình cái gì. Đối với ta thì cấp 20 là một lằn ranh lớn, đáng tiếc muốn thăng cấp thật quá khó khăn. Làm xong nhiệm vụ, Hàng Phi trở về tử lâu. Sau khi xác định nhạn đường vẫn chưa tới cực hạn, hắn tìm một gian phòng an toàn rồi rời khỏi trò chơi. Khi ý thức bay lên cao, Hàng Phi nhìn về phía tòa thành thị đỏ như máu và kinh ngạc nhận ra thân ảnh màu máu kia đã cách bọn họ gần hơn rất nhiều. Là nguyền rủa trên thân đại nghiệt hấp dẫn hắn tới sao? Ăn vụn đồ trong điện thờ đương nhiên có thể tăng thực lực lên nhanh chóng, nhưng đổi lại đại nghiệt phải trả giá đại giới. Đại nghiệt có thể tự do ra vào điện thờ, nếu ta lại làm nhiệm vụ kế thừa điện thờ thì nó sẽ có trợ giúp to lớn. Chỉ cần vượt qua được nguy hiểm lần này thì về sau sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ý thức rời đi, Hàng Phi mở mắt. Hắn tháo mũ trò chơi rồi nằm luôn trong máy chơi game đánh một giấc. Không biết qua bao lâu, ánh nắng sớm chiếu vào phòng, Hàng Phi mơ màng leo ra ngoài rồi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Hắn có 10 tin nhắn chưa đọc và 10 cuộc gọi nhỡ. Tình huống gì đây? Bí mật về thế giới tầng sâu bị bại lộ à? Hàng Phi vội vàng tỉnh táo lại rồi xem từng tin nhắn. Có của Hoàng Doanh, của Lệ Tuyết, Khương đạo diễn. Phạm là người có phương thức liên lạc của hắn đều sẽ liên hệ tới. Hoàng Doanh, ta gần như quên mất ngươi là diễn viên. Có phải nhện nhập vào người ngươi không? Sao diễn chân thật quá vậy? Trang Nhân, ngươi đúng là diễn viên đóng phim kinh dị trời sinh. Ta làm đạo diễn hơn 30 năm nay còn chưa gặp được người nào xuất sắc như ngươi. Lệ Tuyết, ta vẫn cảm thấy đóng phim hay cũng không bằng cuộc sống thực, diễn xuất của ngươi thật sự rất tốt. Phải rồi. Khi nào có thời gian ngươi nhớ ghé cục cảnh sát để phá vài vụ án nha, lãnh đạo cục xem phim xong đã gọi điện thoại cho ta ngay trong đêm, ổng lo lắng sau này ngươi sẽ đi trên con đường phạm tội, còn nói nếu về sau ngươi làm tội phạm thì nhất định sẽ là tên tội phạm đáng sợ nhất trong lịch sử thành phố Tân Hổ. Lien hệ ZL 0769417982 chim nhạc nhạc, chúc mừng lão đại thành công rực rỡ. Khương đạo diễn, ngươi lại cách giấc mơ của mình gần thêm một bước. Ta biết ngươi có thể làm được mà. Từng tin nhắn xuất hiện, trong lòng Hàng Phi cảm thấy ấm áp, hóa ra có nhiều người lo lắng cho hắn như vậy. Xem tin tức xong Hàng Phi lại kiểm tra các cuộc điện thoại nhỡ. 5 phút trước Bạch Hiển và Trương đạo diễn còn gọi điện cho hắn. Trời mới tảng sáng mà. Không phải là bọn họ thức suốt đêm đó chứ. Hàng Phi nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện cho Trương đạo diễn. Điện thoại vừa reo mấy tiếng đã có người bắt máy. Hàng Phi. Sao bây giờ ngươi mới dậy? Mau tới đây cùng chúng ta ăn mừng nào. Ăn mừng chuyện gì thế? Ngươi mau xem bảng xếp hạng doanh thu phòng vé đi, xem điểm đánh giá của bộ phim, rồi sau đó xem đánh giá của mọi người về ngươi trên Internet. Ta quả nhiên rất có con mắt nhìn người ha ha ha. Tiểu tử ngươi về sau tuyệt đối sẽ là vua màn ảnh, ta mà nói sai thì bỏ nghề luôn. Trương đạo diễn là người có uy tín trong giới, hắn thường chỉ xuất hiện trong những sự kiện quan trọng, rất ít khi có chuyện cùng các diễn viên tụ tập uống rượu trắng đêm. Cúp điện thoại xong, Hàng Phi mở bảng xếp hạng doanh thu phòng vé lên xem. Bây giờ là 9 rưỡi sáng, tiểu thuyết gia kinh dị với mức doanh thu lên tới 51 triệu đã chễm chệ ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, phá kỷ lục doanh thu phim điện ảnh thể loại kinh dị rùng rợn. Mà bộ phim 1/3 hài kịch vốn có vé dự bán cao hơn tiểu thuyết gia kinh dị một khoảng lớn mà bây giờ đã bị tiểu thuyết gia kinh dị bám sát ở phía sau, lúc nào cũng có thể vượt qua. Quan trọng nhất là sau một đêm công chiếu, điểm của phim 1/3 hài kịch từ ngày 9 tháng 9 đã rơi xuống còn 9.1 và đang có xu hướng hạ thấp dần. Trong khi điểm của phim tiểu thuyết gia kinh dị rất không hợp thói thường. Sau khi công chiếu vẫn giữ nguyên con số 9.9. Vừa có doanh thu vừa có chất lượng. Về phần Hàng Phi thì trong vòng một đêm hắn đã tăng thêm gần 500.000 lượt phun lao, mấy cảnh quay kinh điển của Hàng Phi trong tiểu thuyết gia kinh dị nhanh chóng leo lên hot search cả nước. Lực ảnh hưởng của phim rạp cao hơn phim chiếu mạng rất nhiều, tuy lần này Hàng Phi chỉ đóng vai phụ nhưng nhân vật của hắn là xương sống của cả bộ phim. Lần này kỹ thuật diễn của Hàng Phi đã chinh phục được tất cả mọi người. Bây giờ nhìn lại bài bình chọn diễn viên trẻ xuất sắc trên mạng mới thấy nó là trò cười cỡ nào. Chương 810, kỹ thuật diễn nghiền ép không chỉ là bạch trà, tất cả những diễn viên trẻ đồng trang lứa đều không cách nào so sánh được với Hàng Phi. Nếu bọn hắn đóng chung trong một bộ phim thì e rằng sẽ bị khí tràng của Hàng Phi nghiền ép đến không nói nên lời. Sự thật thắng mọi lời hùng biện, chênh lệch về kỹ thuật diễn của đôi bên dù là người ngoài ngành nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra. Ta đã xem cả hai bộ, chật, căn bản không cùng một cấp độ để mà so sánh. Ta cũng không muốn làm bạch trà phải mất mặt, nhưng xem phim xong trong đầu ta chỉ nghĩ ra được một thành ngữ châu chấu đá xe. Vai diễn của Hàng Phi khiến ta cảm thấy hắn chính là bản thân nhân vật đó, cũng chỉ có mình hắn mới diễn được như vậy, đổi lại là bất kỳ ai khác đều không làm được. Bạch Trà đóng vai học sinh cấp 3 cũng được, nhưng chỉ là được mà thôi. Ta đề cử với mọi người nên ra rạp xem phim tiểu thuyết gia kinh dị, chắc chắn bộ phim này sẽ khiến ngươi rung động, nhất là khoảnh khắc cuối phim. Không ngờ trước đó ta lại cho rằng hai người bọn họ có cùng trình độ, thật là thẹn với chức danh nhà phê bình phim. Ta biết các ngươi không tin tưởng nhưng ta sẽ không tiết lộ nội dung phim, chỉ nói cho các ngươi nghe một ví dụ nhỏ. Trong hai bộ phim đều có cảnh diễn viên phẫn nộ, khi Bạch Trà nổi giận sẽ mất khống chế mà la lối gào thét, trong khi đó lửa giận của Hàng Phi lặng lẽ thiêu đốt trong lòng, khán giả có thể cảm nhận được rất rõ loại cảm giác lửa giận thiêu đốt, mà khi cơn tức giận bộc phát hắn sẽ là một ngọn lửa cháy phừng phực. Tùy tiện lấy ra một cảnh để nhận xét cũng có thể thấy rõ từng động tác nhỏ của Hàng Phi đều nói lên tính cách nhân vật. Kỳ thật Bạch Trà không tệ, chỉ là nếu đem so sánh với Hàng Phi thì hắn chẳng là cái gì. Có cư dân mạng chưa xem phim, cảm thấy lời của những người này quá mức khoa trương. Bọn hắn vẫn ủng hộ Bạch Trà nhưng lúc này bên phía Bạch Trà chẳng hề đáp lại tiếng nào. Rất nhiều cư dân mạng thích náo nhiệt nên chạy tới khu bình luận của Bạch Trà để nói này nói kia, hỏi xem hắn cảm thấy thế nào về kỹ thuật diễn của Hàng Phi. Mà công ty quản lý của Bạch Trà thì bắt đầu xóa các topic liên quan, khống chế bình luận. Trên bảng xếp hạng bình chọn diễn viên trẻ xuất sắc, số phiếu bầu của Hàng Phi tăng mạnh. Nhưng điều quỷ dị là khi Hàng Phi sắp đuổi kịp Bạch Trà thì trang website lại thông báo vì nguyên nhân kỹ thuật nên dừng cho bình chọn sớm hơn dự định mấy tiếng đồng hồ. Kỳ thật bây giờ ai là diễn viên trẻ xuất sắc nhất mọi người đều đã biết rõ. Lượng fan hâm mộ Hàng Phi gia tăng rất nhanh, vị trí của hắn trên bảng xếp hạng diễn viên cũng không ngừng tăng, đã sắp trở thành diễn viên tuyến 3. Nhìn bình luận về mình ngập tràn trên Internet, Hàng Phi đã hiểu được tâm tình của Trương đạo diễn. Mấy bộ phim cùng công chiếu một lượt nhưng chủ đề về tiểu thuyết gia kinh dị đã nghiền ép các bộ phim khác. Lần đầu tiên Trương đạo diễn quay phim kinh dị, không ai coi trọng nó. Nhưng bây giờ doanh thu phòng vé của bộ phim này đã sắp đuổi kịp 1/3 hài kịch. Phim kinh dị vượt qua cả phim hài lãng mạn, đây là điều chưa bao giờ có. Số lượng khán giả của hai bộ phim vốn chênh lệch rất nhiều nhưng bây giờ lại thành tương đương. Hàng Phi, đến ăn mừng đi. Với đà này thì doanh thu của chúng ta có thể đột phá con số 100 triệu trong ngày đầu tiên công chiếu rồi. 3 năm không ra tác phẩm mới để rồi hót lên một tiếng kinh người, Trương đạo diễn kích động cũng không có gì lạ. Trên Internet đã bắt đầu xuất hiện các bài bình luận phân tích về bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị. Bộ phim này không chỉ có kịch bản đặc sắc mà còn hội tụ tất cả ưu điểm của phim kinh dị. Hơn nữa các tình tiết ám chỉ còn được chôn giấu khắp phim, một khi đào sâu vào sẽ khiến người ta càng nghĩ càng sợ. Đám người Trương đạo diễn vẫn còn cuồng hoan đắm chìm trong vui sướng, mà Hàng Phi cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hắn là người đi mãi trong đêm đen, ngẫu nhiên dừng lại sẽ phát hiện những thứ mà trước đây hắn mơ tưởng tới đều đã biến thành hiện thực. Hàng Phi, lần này giải diễn viên trẻ xuất sắc chắc chắn sẽ thuộc về ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành diễn viên duy nhất trong lịch sử không có công ty làm hậu trường vẫn có thể dựa vào thực lực của mình để giành giải thưởng. Trương đạo diễn uống say nên nói ra lời trong lòng. Thực tế trong ngành điện ảnh, những diễn viên không có công ty lớn chống lưng căn bản không có tư cách để đóng phim, giống như Hàng Phi trước đây thường chỉ xử lý việc hậu trường, không ai nguyện ý cho hắn tài nguyên. Cho dù thiên phú cao cỡ nào, kỹ thuật diễn tốt ra sao cũng sẽ không có cơ hội trường mặt ra cho khán giả nhớ. Thời điểm quay phim Song Sinh Hoa, nếu A Thành không nổi nóng bỏ vai thì dù Hàng Phi có đóng vai Ngụy Hữu Phúc tốt cỡ nào cũng vĩnh viễn chỉ là vai phụ nhỏ xíu. Sau đó, nếu Hàng Phi không hiệp trợ cảnh sát phá vụ án lắp ghép thân thể người và được dân chúng chú ý thì Khương đạo diễn cũng không cách nào thuyết phục được công ty văn hóa Du Long để Hàng Phi đóng vai nam chính. Bởi vì Song Sinh Hoa nổi tiếng nên Trương đạo diễn đang sầu vì không tìm được diễn viên phù hợp mới chú ý tới Hàng Phi. Cũng chỉ có loại đạo diễn uy tín lâu năm như Trương đạo diễn mới có quyền chỉ định diễn viên nào đó vào vai mình muốn. Nhờ rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, lại thêm kỹ thuật diễn thần sầu không thể bắt bẻ nên Hàng Phi mới có thể đấu với đám diễn viên trẻ của các công ty giải trí khác. Trương đạo diễn, ngày mai là lễ liên hoan phim rồi, hay ngươi về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hàng Phi nghe ra được Trương đạo diễn đã ngà ngà say. Chương 811, màu đỏ, màu trắng và màu sắc rực rỡ, hôm nay vui quá nên uống nhiều mấy ly, trước đó ta còn sợ khán giả không hài lòng, bây giờ thì yên tâm rồi. Lần liên hoan phim này ít nhất chúng ta cũng bỏ túi được giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Một bộ phim có 6 giải đề cử và 2 giải thưởng lớn, ta xem ai còn dám nói ta là đạo diễn hết thời. Nghe Trương đạo diễn kể lể qua điện thoại, Hàng Phi bất đắc dĩ đảo mắt. Xem ra dù là ai thì khi uống say đều sẽ trở nên khác thường. Hàn huyên mười mấy phút Hàng Phi mới cúp điện thoại. Liên hoan phim mỗi năm chỉ có một lần. Vẫn nên ăn mặc chỉnh chu một chút thì hơn. Hàn Phi mở tủ quần áo ra nhìn nửa ngày, cuối cùng quyết định đi mua một bộ lễ phục. Tuy ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Rời khỏi nhà, Hàn Phi bắt xe tới trung tâm thương mại, hắn phát hiện Tân Hổ bây giờ náo nhiệt hơn trước. Hỏi thăm tài xế taxi mới biết năm nay có rất nhiều sự kiện lớn được tổ chức ở thành phố Tân Hổ. Ngoài trừ liên hoan phim mỗi năm một lần còn có các buổi cosplay anime lớn nhất nước, các loại hội sách offline, ngoài ra còn có hiệp hội chụp ảnh vì muốn kêu gọi mọi người chú tâm đến nét đẹp của tự nhiên và đời thực nên tổ chức giải thi đấu quay phim và clip. 100 người đứng đầu sẽ được nhận tiền thưởng phong phú. Tân Hổ càng lúc càng náo nhiệt, càng ngày càng phồn hoa. Nhưng không thể phủ nhận ngoài khu trung tâm ra thì những thành khu cũ khác ở xung quanh Tân Hổ lại ngày càng hoang vắng. Hàng Phi tâm tình tốt nên hàn huyên với bác Tài một lúc lâu, bác Tài cũng nhận ra hắn, còn nói Hàng Phi ở bên ngoài không giống như trong tưởng tượng, bác Tài còn tưởng đâu người như Hàng Phi sẽ có ánh mắt sắc bén, tính cách lạnh lùng và khó gần. Nhưng sau khi tiếp xúc mới biết Hàng Phi cực kỳ hiền lành, lúc trò chuyện còn có vẻ hơi ngại ngùng giống như đứa bé trai nhà hàng xóm. Đối mặt với lời nói khoa trương của bác Tài, Hàng Phi cảm thấy hơi xấu hổ. Đám lệ quỷ thù địch với hắn trong thế giới tận sâu chưa bao giờ khen hắn như vậy nha. Sau khi có thêm một fan hâm mộ, Hàn Phi đi vào trung tâm thương mại để tìm mua một bộ lễ phục, nhân tiện ăn ngon một bữa. Đối với hắn thì hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có, Hàn Phi còn thoải mái tản bộ dưới ánh chiều tà một lúc lâu. Trời tối, hắn trở về khu cư xá và tiếp tục tìm kiếm tài liệu liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Chờ đến 12 giờ kém, Hàn Phi lại nhận được điện thoại của Trương đạo diễn dặn dò hắn nhất định đừng quên tham gia liên hoan phim ngày mai. Đối với giới truyền hình điện ảnh thì ngày mai là ngày quan trọng nhất trong năm. Cúp điện thoại xong, Hàn Phi như thường lệ chui vào máy chơi game, khởi động trò chơi. Màu máu giáng lâm, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy áp lực lớn chưa từng có, giống như bầu trời sắp sập xuống tới nơi. Hắn quay đầu nhìn ra phía xa, phát hiện thân ảnh màu máu kia đang đứng ngoài rìa khu công viên trò chơi. Lại gần hơn rồi. Mở mắt ra, cảm giác áp bách đến từ tồn tại không thể nói khiến tim Hàn Phi đập rất nhanh, hắn vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sương mù có thể che chắn tầm nhìn của mọi người nhưng không che được mắt Hàn Phi. Hắn có thể thông qua sương mù để cảm ứng ngoại giới. Tuyệt đối không thể để đại nghiệt rời khỏi khu vực sương mù. Tồn tại không thể nói đã tìm tới gần đây, có vẻ như đối phương đang xoắn xuýt không biết có nên tiến vào khu công viên trò chơi hay không. Thân ảnh màu máu kia đã mang tới cho Hàn Phi rất nhiều thông tin. Đặc biệt là Hàn Phi đã nhận ra mình đánh giá thấp khu công viên trò chơi, ngay cả tồn tại không thể nói cũng không muốn đi vào nơi đó. Nghe Hoàng Doanh nói có hai đội người chơi lạc trong mê cung còn chưa ra ngoài được, e là bọn hắn đã tiêu đời rồi. Tìm tới chỗ Ha Ha và Phong Tử Du. Ha Ha dẫn Hàn Phi đi xuống lầu, vừa đi vừa nói, Hàn Phi, bác sĩ họ Nhan kia tỉnh rồi, hắn muốn gặp ngươi. Bên bệnh viện chỉnh hình cũng không biết xảy ra chuyện gì mà âm u đầy tử khí, một con quỷ cũng không nhìn thấy, không biết bên đó đã xảy ra vấn đề gì. Lần này ngươi thử hỏi bác sĩ xem sao, có thể hắn biết chút chuyện. Không thấy lệ quỷ nào. Hàn Phi cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng, trước đó lệ quỷ ở bệnh viện chỉnh hình còn thỉnh thoảng tiến vào khu vực tử lâu, bây giờ chúng đột nhiên biến mất, tình huống dị thường này chắc chắn có liên quan đến hận ý trong bệnh viện chỉnh hình. Có khi bọn hắn đang lên kế hoạch chuẩn bị tấn công vào khu vực sương mù cũng không chừng. Đẩy cửa phòng đi vào, vừa trông thấy gương mặt bác sĩ Hàn Phi đã sửng sốt. Bác sĩ cao lớn đứng trong phòng, gương mặt trụi lủi của hắn bị hắn dùng dao giải phẫu khắc thành mắt mũi miệng, máu tươi nhỏ đầy xuống sàn nhà. Ta đã đưa vợ ngươi đến bệnh viện, bây giờ con ngươi đang chăm sóc cho bà ấy. Nếu ngươi không tin lời ta thì chờ sau khi bệnh tình của bà ấy ổn định lại, ta sẽ kéo bà ấy tới nơi này gặp ngươi một lần. Bác sĩ chậm rãi không người xuống ngồi ở trước mặt Hàn Phi, hắn cúi thấp đầu. Dùng máu tươi dưới đất viết chữ. Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết năng lực và nhược điểm của ba hận ý trong bệnh viện chỉnh hình, ngoài ra bệnh viện chỉnh hình còn có bí mật gì ta cũng muốn nghe. Hàn Phi cũng ngồi xổm xuống đất, hắn không thích đứng từ trên cao nhìn xuống người khác. Bác sĩ do dự rất lâu. Cuối cùng đầu ngón tay bắt đầu chuyển động. Trong bệnh viện chỉnh hình có ba hận ý, theo thứ tự là màu đỏ, màu trắng và màu sắc rực rỡ.